Có thể là ta ở lâu trong đạo, 5 tháng nó dày dặn, thì cái đức điềm đạm nó có, cái sự định tĩnh cũng có. Nhưng mà cái quan trọng á, là cái tâm của chúng ta có thật sự an định không lại là chuyện khác. Có khi thì cái mức độ buồn vui của mình nó không có còn bồng bột như thời trẻ, nhưng mà không có nghĩa là nó đã xong việc. Tại vì mình đầm lại thôi, mình đầm lại, hoặc là do cái tuổi già của mình á, những cái phản ứng của mình nó chậm, cho nên cái buồn vui của mình nó từ tốn, nhưng mà nó chưa ra khỏi. Có nghĩa là ta vẫn còn bất an, mà ta còn bất an là ta vẫn còn làm ngài Huệ Khả trước khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt. Tổ Bồ Đề Đạt mà, tức là ngài tên là Thần Quang, chứng tỏ ngài là một vị tăng đã tu học lâu rồi. Và trong sử ghi là ngài rất có khí phách, thế nhưng mà ngài đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma với một cái tâm thật sự là bất an. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta ở trong đạo cũng như vậy đó. Thưa đại chúng, thì phần của đại chúng, thật sự điều này em không dám nói. Chính xác là mình không dám nói, bởi vì cái tâm lượng đó của mình còn không biết nổi, huống là của người khác. Nhưng mà trên cái phần tâm lượng của em thì xin thưa rất thật là vẫn còn bất an. Cái điều bất an này chính là cái điều mà khiến cho chúng ta phải cảm thấy rằng cái việc tu đạo này đó là một cái việc không có thể mà dễ xem thường, mà dễ ngươi được. Thường thường chúng ta thấy rằng ta dân gian mình có cái câu là nước đến trôn hãy nhảy. Mà cái câu này sở dĩ vì sao mà có, là vì đây là một cái thói quen chung của con người. Bình thường mà mình khỏe mạnh, mình còn trẻ, mình còn đầy đủ những cái trí tuệ minh mẫn, hay là sự lanh lợi, cường tráng, thì ta không có cảm thấy cái gì phải cần thiết để mà chuẩn bị cả. Nhưng mà thật sự chúng ta không thấy rằng những cái nỗi bất an nó đến thường xuyên trong lòng mình, đó chính là một cái sự báo động cấp bách nhất. Những cái bất an nó đột biến, chứ không phải là nó đến mà nó hẹn trước. Chúng ta chỉ cần con rắn bò ngang mình cũng giật mình, mà hãy giật mình như vậy thì đại chúng nghe mệt không? Mệt, hết hồn là mệt. Vậy là nói chung ta có thể giật mình bất cứ lúc nào. Cho nên cái việc học đạo của chúng ta không có thể nói là ta yên lòng ở một cái chỗ là tụng kinh, ngồi thiền ngày hai thời là đủ, và chúng ta có học pháp nó làm cái gì là đủ. Mà thật sự đại chúng phải xem coi cái tâm của mình nó như thế nào. Thì cái tâm của mình nó như thế nào đó là để cho chúng ta biết rằng mức độ của chúng ta còn phải như thế nào nữa. Chính vì thế mà các tổ ngày xưa, các ngài đã khổ công học đạo, và các thiền sư cũng hết lòng từ bi vì đệ tử mà chỉ bài. Có một cái điều rất hay là nếu như cái tánh Phật nó không có ở sẵn trong chúng ta đó, thì thật ra cũng vô phương, chúng ta cũng không có biết cách nào để mà ta tìm cho được. Thí dụ như mình sợ lỡ sinh ra nhầm cái người vụng về, không có khéo léo, cũng không đủ phước duyên mà học giỏi như người ta, hay là không đủ điều kiện đi tìm đạo tầm đạo như người ta, thì chúng ta không biết làm sao mà tu. Nhưng mà nó có một cái may mắn, phải nói là một cái quý giá, rất là quý giá, là cái đạo ấy nó bình đẳng và nó ở sẵn trong mỗi chúng ta. Mà cái sẵn đó thì như chúng ta đã biết từ lâu rồi, biết rất nhiều, nó nằm ở nơi nào. Tuy là không chỉ được, nhưng mà nó hiển hiện qua các cái chỗ mà ta đã được học tập. Thế thì bây giờ chỉ còn cái khả năng nhận thôi. Mà nếu đại chúng không tỉnh giác, không quyết tâm nhận, lại là một chuyện cay đắng khác đó. Cho nên cái chuyện học đạo mà ta nghĩ rằng tu, ví dụ như lớn tuổi như quý cô ở đây, nghĩ già về chùa tu cho nó an nhàn với lại gieo duyên, chiều chiều mà ở đâu có pháp mình đi nghe nó cũng vui, có khi nghe không hiểu cũng đi à, đi thì đi vậy chứ, mà có khi hiểu được hiểu, hiểu không được thôi, thưa rất tốt, không có sao cả. Nhưng mà em muốn nói cái điều này cho mấy cô thấy rằng mình ngon hơn vậy nhiều, không phải chỉ vậy đâu, không phải đơn sơ như vậy. Tại vì thật sự cái điều mà chúng ta mơ ước á, nó có hai hạng. Tuổi trẻ thì mơ ước nó quá cái chỗ nguồn tâm của mình cho nên nó hốt. Còn tuổi già thì lẩn thẩn không có muốn cái gì hết. cho nên đánh mất cái khả năng của mình cũng đang có. Cả hai cái đó đều, nó đều bị mất. Bởi vì quý cô cứ nghĩ rằng mình già tôi không có nổi, nhớ không có bằng người ta, thôi kệ, ai hoằng pháp đó hoằng đi, ai thành Phật đó thành đi, tôi an hưởng chút vậy là được rồi. Như vậy thì uổng quá, uổng lắm. Không phải đến đây nghe pháp mà vui một chút, vui một chút thì cũng được, nhưng mà có một chút xíu rồi về nhà có cái gì đau lưng nhức đầu mỗi lưng thì nó lại buồn lắm. Hoặc là cô đơn, con cháu không có nhớ, lâu ngày nó bỏ rồi lại tuổi, lại tuổi rồi đi kiếm pháp hội nghe, nghe xong rồi cũng đi về rồi cũng buồn nữa. Hoặc giả như cái pháp hội đó hôm đó thì nó có cái nhân duyên gì không có, cái mình cũng buồn nữa. Như vậy thì ta cũng bất an quá, ta cũng chợt buồn chợt vui quá. Mà phải chi cái điều này mấy cô không thể làm được á thì em không nói, nhưng mà thật sự là quý vị làm được. Mà có thể nói nếu mà quý vị già quý vị dễ làm hơn đó. Em nói như hơi ngược hả? Tại sao em nói như vậy mấy cô biết không? Tại vì lục căn của mấy cô á thì chỗ đó để cho lục thức nó dựa, mà cái lục thức của mấy cô á, nó sao, nó mờ rồi, nó làm biến múa lắm. Chỉ có lục thức của mấy cô trẻ tụi em nè nó mới quậy dữ, nó mới là cân đấu danh nhiều. Còn cái lục thức của mấy cô đó là giờ chỉ còn muốn ngồi tại chỗ thôi, do đó nó ít có cái, nó ít có cái sự tác động làm cho mấy cô, nói chung là như chuyện gì tới làm biến suy nghĩ, thưa phải không, làm biến suy nghĩ, chỉ có sống bằng tình cảm cũ thôi, tức là tình cảm mình quen biết thôi. Và làm sao để cho mấy cô có thể trực nhận được điều này thì quý cô lại bị thế hệ này thế hệ kia cứ nói là tuổi già tập khí nhiều, thương con nhớ cháu, cho nên rồi mấy cô làm luôn như vậy, theo luôn, thành thử đánh mất đi cái khả năng giác ngộ của mình. Chứ thật ra đó, già rồi không có làm việc gì, cũng trí óc cũng không có nhanh nhẹn, cho nên nếu mà mấy cô đơn giản và đơn giản đúng chỗ của mình nữa là mấy cô ngon. Thí dụ tới giờ ăn cái ăn cơm, cái ai lại hỏi gì không biết, ăn cơm thì dễ thương lắm rồi, tới đó là thấy ăn dễ thương rồi, không phiền não gì hết, chỉ ăn cơm. Ăn cơm xong rồi cái mấy cô rửa chén xong cái lên giường ngủ, không có việc gì phải lo bươi chải, cũng không phải lo giao tế. Già 80 tuổi rồi ai trách mà sợ, kệ nó, đi không nổi người ta cũng không có nói mình đâu, đừng có sợ là phải giao tế cái này giao tế cái kia. Thành thử ra mấy cô từ chối được nhiều duyên, từ chối được rất nhiều duyên, và chính cái từ chối được nhiều duyên để có thể ngồi lại nhận ra mình. Và cái nhận ra mình em đã thưa rồi, không phải lên tụng kinh mới nhận ra, không phải lên bồ đoàn mới nhận ra, tức là không phải chỉ lệ thuộc những cái đó, cũng có thể giờ phút đó chúng ta nhận ra. Nhưng mà ngoài ra mấy cô làm cái gì mà mấy cô à một cái là được rồi. À, mấy cô nói được, cô nói muốn cô đi. Thưa đâu phải chờ một cái gì lớn mới cho nên là đại chúng biết cái niềm vui của chúng ta đó thường là chúng ta cũng bị gạt nữa, chúng ta cũng bị gạt nữa, cho nên chúng ta thấy nó khó quá. Nhưng mà thật sự em nghĩ rằng hồi mà Đức Phật thành Phật đó thì ngài tiếc hùi hụi, ngài tiếc hùi hụi cho chúng sanh đó. Tại vì cái điều mà ngài giác ngộ ra thì nó dễ quá. Thực tình thưa với đại chúng, em nói câu này không có nghĩa là em giác ngộ đâu, không có nghĩa là em được gì đâu. Nhưng hỏi chứ tại sao cô không được mà cô nói ngon như vậy? Không phải em nói ngon, mà em nói để cho đại chúng biết rằng chúng ta vụng thôi. Nếu mà chúng ta khéo thì chúng ta phát hiện được, rồi chúng ta đánh mất. Đánh mất xong rồi lại làm sao? Lại bắt đầu phát hiện nữa. Từ những cái chút là quý vị biết, người ta có cái câu là nước á, nó chảy lâu ngày cũng thành, chảy từng giọt mà lâu ngày nó cũng thành hồ đó. Tức là khi mà chúng ta tu tập Phật đó rồi, không phải vô một cái là toàn giác, mà chúng ta phải đi từ phần giác, mỗi một ngày thức tỉnh một chút, mỗi một ngày thức tỉnh một chút. Cho nên thí dụ như mình nói thì mình nói là mình không muốn đau khổ nữa, nhưng mà cho mình cái phương pháp an vui thì mình nói không nổi, không chắc là chịu, tôi làm không có đó, không nổi. Nhưng mà phải chi nó quá tầm tay mình thì không nổi, nhưng mà vì mình tự mặc cảm. Cho nên đại chúng thấy, em nghĩ đó quý vị ở đây cũng tiến bộ nhiều. Cho nên hòa thượng nói là quý bà già ở cái đạo tràng thường chiếu sống dai ghê lắm, chắc mấy bà có pháp lạc. không biết sao cái xứ Long Thành này nó vừa nóng nội ha, nóng bức ha, nó nực nội ha, rồi có khi mưa gió thất thường mà sao mấy cụ sống rất là bền bỉ đó. Đó là ở đây có nhiều cụ em thấy 80 mấy tuổi mà vẫn còn cứng cỏi. Như vậy là mấy cô có pháp lạc á, chứ là buồn quá là sống đâu có nổi. Hay là nhờ ở già đông rồi người này nhìn thấy người kia già, thấy ai cũng như mình cho nên ít tuổi hả? Tức là bạn già nhiều ít tuổi. Như vậy thì mấy cô có khả năng để vui chứ, mấy cô có những cái khả năng để vui. Nhưng mà mình lại cứ nghĩ là mình vui những cái chuyện thường tình, có nghĩa là ta chỉ dựa vào những cái phương tiện không có được chân thật. Những phương tiện mà có chỗ ta nương, nhưng mà đại chúng biết cái gì mà có nương thì cái đó nó mất đi thì mình ta sẽ ngã. Cho nên đó, phải có một cái phương tiện chân thật. Thì nói cho gọn ghẽ, cho rõ ràng, phương tiện chân thật là đánh thẳng vào trực giác của chúng ta. Trực giác thì không có suy nghĩ, thưa phải không? Trực giác không có suy nghĩ. Trực giác có nghĩa là nhanh lắm, em chạm vô tai mấy cô một cái là mấy cô nghe liền, chứ đâu phải suy nghĩ hơi mới biết. Suy nghĩ hơi mới biết là nghe hay không nghe. Cho nên á, Phật nói một cái người lục căn hoàn cụ là đại phúc. Tại vì nếu mà chúng ta lục căn không hoàn cụ, ta mất đi cái cảm giác thì tánh giác của chúng ta nó không có chỗ mà để hiển lộ, thì chúng ta lại thiếu cái duyên để nhận ra. Thành thử ra để chúng biết là chúng ta có lục căn, và lục căn nó chính là cái chỗ để tánh giác nó thể hiện. Nhưng bây giờ chúng ta đầy đủ thì mấy cái đó đâu có cần giải thích. Như vậy đâu có cần mấy cô phải thuộc kinh, đâu cần mấy cô phải tuổi trẻ, mà chỉ cần mấy cô buông hết, quên hết. Và đừng có nghĩ mình tuổi già. Già thì cái thân này nó già, nhưng mà mình đã được nghe nói là tuổi thọ của chúng ta vô lượng, chứ không phải là 5, 6, 7 chục, không phải là 2, 3, 4 chục. Cho nên đó, tổ ở đây tổ nói cái đệ nhất là chân thật phương tiện, nói không có hở cách. Mà trừ khi ta không có nhận nổi cái chân thật phương tiện đó thì mới đi qua cái thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện là cái nào? Là khéo ứng dụng hợp với các căn cơ. Thì ví dụ bây giờ có nhiều người dùng trí không nổi thì dạy niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là thiện xảo phương tiện, mà đó là của pháp môn khác. Còn thiện xảo phương tiện trong nhà thiền đó là tùy theo mỗi người mà khai mở cái chỗ mê của họ. Tùy người nào chấp nặng về cái nào thì các vị thầy tổ đó có cái bổn phận nhìn nhận ra và giúp đệ tử bằng cách khai thông cái điểm đó của mình. Thường đại chúng có thấy á, ta té ở đâu thì ta đứng dậy ở đó, thưa đúng không? Có bao giờ đại chúng té ở đây mà phải bò ra tới ngoài thường chiến phải đứng dậy không ạ? Thưa, bò mà bò lết nó còn đau hơn đứng dậy rồi hãy đi à, thưa phải không nè? Cho nên té ở đây, đứng dậy ở đây, ta mà bị cái tật nào nặng nhất là ta sẽ ngộ đạo ở cái tật đó đó. Cho nên mới gọi là đối cơ để trị. Nếu như ta hay sân nhất á thì người thầy của chúng ta sẽ dạy ta ở cái chỗ đối trị bệnh sân. Thì đây gọi là thiện xảo phương tiện, cũng là phương tiện để nương tựa, nhưng mà phải khéo, phải thiện xảo. Tại sao phải thiện xảo? Tại vì nếu không khéo thì người đệ tử lại chấp trên phương tiện, và như vậy là rơi vào cái kiến chấp rồi. Như vậy thì không thể nào thấy được đạo, không thể nào trở lại được với chính mình. Cho nên cái thứ hai là thiện xảo phương tiện, khéo ứng dụng hợp với căn cơ. Cho nên tùy theo mỗi hành giả yếu ở chỗ nào thì các vị ta gọi là các vị thiền hữu tri thức sẽ vì mình mà khai thông ở chỗ đó. Mình chấp chỗ nào thì ngay đó mà đập. Cho nên trong nhà thiền hay có câu, trong nhà Phật hay có câu: trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ, là dùng cho mấy người tham á. Mình tham cho nên lấy cái tham câu mình, gọi là trước dùng dục câu dắt, rồi sau mới dùng trí để nhổ. Tại vì dắt vô được rồi cho mình mê sai theo cái tham đó, mình mới ham tu. Thì khi mình tu mình thành đề, tự động mình nhổ. Như câu chuyện của ai đại chúng nhớ không? Hồi Phật còn tại thế, câu chuyện của Nang Đà, cái chuyện đó rất là rõ, nghĩa là rõ, thật rõ luôn cho cái chữ trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Bởi vì Nang Đà tham cái gì thưa đại chúng? Tham sắc. Cho nên Phật dùng sắc để câu dắt, thì như vậy gọi là thiện xảo phương tiện. Nhưng mà đại chúng nhớ, nếu là thiện hữu tri thức của người thì phải nhắm mình nhổ được mới lấy dục mà câu người ta. Nếu lấy dục câu người ta được mà nhổ không được thì cả hai đều sao? cả hai đều ngụy đấy. Cho nên bổn phận tông sư, bậc tông sư là bậc coi như là đầy đủ khí phách trượng phu. Nếu mà chúng ta nương tựa vào tông sư, chúng ta cũng phải hữu duyên gặp được tông sư, đúng nghĩa tông sư thì chúng ta mới không có uổng đời tu. Còn nếu không là cả hai thầy trò đều quỷ cả. Nếu từ chân thật phương tiện được vào là chẳng nhờ suy nghĩ đó, tức là em đã nói với đại chúng, đánh thức chúng ta bằng trực giác. Quý cô thì cho rằng cái này khó, nhưng mà em thấy rằng cái này nó khó nhưng mà lại dễ. Là sao thưa đại chúng, có biết không? Nó rất thích hợp với em lắm, tại vì em làm biến hay sao? Em làm biến phải suy nghĩ lắm. Mà ở đây thì nó nói vậy nè, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, mà em thấy vậy khỏe chứ. Cho nên học, từ hồi em học cho tới bây giờ em đi dạy, em cũng từng nói một câu đó một thôi. Tức là hồi em ngồi trên lớp thì để đại chúng biết không? Tại sao mà em dám nói mấy cô có lúc không hiểu cũng đi học? Tại vì có khi em sao? Em không hiểu em cũng lên lớp em ngồi à. Mà khi em không hiểu là chúng biết em khỏe hơn là lúc em hiểu nè. Tại khi em không hiểu thì em không thèm nghe. Cái nói gì nói, lên ngồi vậy vui. Là xong qua cái đoạn mình không hiểu rồi, tới đoạn nào mình hiểu thì mình nghe. Mà khi nghe thì chú tâm nó mệt hơn. Còn hồi kia chơi sướng lắm. Mà mỗi lần mà được nghe Hòa Thượng nói cái đoạn này đó, quý vị không được khởi hiểu nha, cái em dạ lớn ngay chứ. Còn mình em lại dạ răng trơn. Tại vì em thích chỗ đó đó, thích cái chỗ là đừng khởi hiểu. Mà làm cái gì mà khởi suy nghĩ nó nhức cái đầu lắm, nó mệt lắm. Thành thử ra không khởi hiểu là khỏe. Mà cái chân thật phương tiện không cho khởi hiểu. Cho nên đại chúng nhớ như thế này, đã bảo rằng không nên khởi hiểu. Khởi hiểu là sai, như vậy hiểu thì ta hiểu rồi, còn không hiểu thì thôi, khởi chỉ cho nó sai. Mấy vị hiểu không? Tại vì đã khởi là đã sai. Như vậy thì đó, không thèm khởi chứ không thèm sai. Ta không thèm sai làm chi? Không vô thôi, không vô thì nó cũng tương đương với cái người, ngon hơn cái người khởi mà sai nữa. Người khởi mà sai á thì họ mệt, còn mình không khởi mà mình sai thì mình khỏe. Phải không? Mình sai là vì mình không hiểu mà, chứ không phải là mình nhận được. Mình không hiểu tức là mình vẫn còn mê. Nhưng mình được cái mình khỏe lắm, mình xả thọ mà. Còn người kia phải mang một cái cảm thọ, mà cảm thọ nó căng đầu là khổ. Cho nên cứ xả thọ được phút nào thì khỏe phút đó. Vì vậy ở trong nhà thiền không có cho suy nghĩ. Cho nên em mới nói với mấy cô, đi được cái chân thật phương tiện có lẽ sướng hơn. Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Và thật sự mà nói á, cái mà gọi là hiểu được đó nó cũng cam go lắm. Có khi á, ta có cảm tưởng như ta hiểu được. Cái này thì cũng nguy đó nha. Thành thử ra nhớ, không phải từ câu nói mà hiểu. Ngày nào mà đại chúng còn học kinh thấy vui vẻ là do chúng ta thấy có những cái pháp lạc hữu lý ta vui thì được. Đó gọi là căn lành thôi. Chứ nhưng mà đối với cái chân tâm, cái Phật tánh này nè, mà mấy cô nói giờ tôi hiểu rồi, hiểu làm sao? Cái bắt đầu nói tôi thấy vậy, vậy là do cái cảm tưởng của mình khi nghe pháp cộng với cái thực hành của mình, lúc kinh nghiệm tu tập, mình có cảm tưởng như vậy thì khoan nói. Em thưa cái chỗ này khoan nói cái chỗ này nó rất là thận trọng. Bởi vì em nói với mấy cô là nó thông qua tất cả các phương tiện, một ngày nào không có bằng một cái lời lẽ của ai hết, tự động mình hiểu. Mặc dù nói tự động nhưng mà nhờ một số kinh nghiệm mình đã biết rồi. Cho nên khi mình hiểu mình mới thì ra nó đúng như cái chỗ mà người xưa đã nói. Tức là có chỗ chứng cứ cho mình, có chỗ chứng nghĩa cho mình. Tuy nhiên cái lúc mà mình hiểu là không có ai khui hết trơn. Cái kinh nghiệm này nó như vậy đó. Vì vậy nó rất là hay. Cho nên em nói điều này để mấy cô già đừng có sợ là tôi già rồi mổ không có đủ sức. Không có gì cả. Già mà biết đi nghe pháp như vậy là rất hay. Còn quý vị trẻ thì sao? Quý vị trẻ mới thấy rằng chúng ta hổ phước, đầy đủ năng lực, đầy đủ trí tuệ, nhảy vào con đường này rất nhanh. Thế thì tại sao không nhảy mà đi lòng vòng? Thì quý vị trẻ là quý vị còn đang ở thiền viện nè, là con dòng cháu giống đấy. Quý vị là con dòng cháu giống. Ngoài cái bổn phận tự lợi, chúng ta còn cái bổn phận gì nữa? Cái bổn phận lợi tha. Mà thưa đại chúng, bổn phận lợi tha nó quan trọng như thế này nè. Ta sai một mình thì không đáng sợ, nhưng mà sợ nhất là sao? Sai một ly đi một dặm mà đối với tất cả toàn thể mọi người thì cái này nó đáng ngại lắm. Cho nên cái trách nhiệm của người trẻ nó rất là lớn. Vì vậy chúng ta cần phải, chúng ta có đủ thời gian, chúng ta có đủ trí tuệ, chúng ta có đủ năng lực. Và cái việc này chỉ cần nhanh là nhận. Mà tuổi trẻ là tuổi nhanh thì tại sao chúng ta lại không nhận điểm này? Cho nên đối với cái chân tập phương tiện á, thì thật ra đó, chúng ta bị gì lâu năm nó phiền não nó bu bám quá, cho nên chúng ta cứ ngỡ là mình mờ. Chứ quý vị, em đưa ra cái hình ảnh này nè, em đưa ra cái hình ảnh này để quý vị nhận thấy rằng cái tu này nó không có phải là không có hết đâu. Thí dụ em nói một cái tấm gương nó to như thế này, bụi nó bám lên kính mít, nhưng mà khi đại chúng lao á, khi đại chúng lao gương á ha, thì đại chúng tập trung cái sức của mình lao ở một chỗ cho thiệt mạnh, thì tập trung như vậy cho nên cái chỗ đó nó mau sao, nó mau sạch phải không? Tức là khi thay vì ta để cái tay ta lao hết tấm gương thì cái lực của nó yếu, do đó mỗi chỗ nó nhạt một chút cho nên toàn thể tấm gương nó vẫn còn còn mờ. Bây giờ chúng ta để cái sức một chỗ thôi, thưa phải không? Để một chỗ thôi, chúng ta ghì cái tay vô cái chỗ đó, chúng ta lao thì cái lực chúng ta nó tập trung vô chỗ đó thôi, cho nên nó không mất sức, và cái số bụi ở chỗ đó nó mau không? Nó mau bay ra không? Nó bao mây, nó mau bay. Khi mà cái số bụi đó nó đã bay rồi thì cái gương là mình thấy được liền không? Mặc dù nó có khỏeo chỗ đó thôi, nhưng mà quý vị thấy được cái gương không? Thấy. Và sau khi thấy rồi cái gương nó hiện hình được không? Được, mặc dù nó có chút mẻo, nhưng mà như vậy là đủ ta biết gương là sao. Để chúng hiểu không nè. Rồi cái chuyện á, lao tiếp là chuyện của mỗi người riêng, nhưng mà để biết rằng hồi nào giờ không thấy cái mặt gương, nghe người ta nói gương nó sáng, nghe người ta nói gương nó có cái khả năng là nó ảnh hiện trung, tức là bao nhiêu hình ảnh có thể hiện trong nó và nó chiếu ra bên ngoài, nghe nói như vậy mà không biết làm sao. Cho nên bây giờ chùi thì có người cứ chùi hoài, mà bụi thì bám rất dày, mà chùi tàn lan hết, cho nên gương nó không hiện ra được. Mà muốn hiện là mình hiện hết tấm gương một lượt, vì vậy chùa hoài nó không hiện nổi, vì cái sức của mình nó không đủ. Mà trong khi đó ta không có thiện xảo. Còn bây giờ đại chúng tập trung một điểm, chùi cho mạnh, cho nó đúng mức ở cái điểm đó, thì gương nó hiện ra dầu có một chút, nhưng nó mang đủ cái tính chất của toàn thể tấm gương không, thưa đại chúng? Đủ. Do đó mà Đức Phật đề nghị chúng ta phải chọn một căn viên thông để tập trung công lực vô trong đó. Bởi vì khi mà nó hiện ra một cái rồi thì ta biết được gương là sao liền, biết được liền. Và khi mà biết được thì chúng ta cũng biết được cái năng lực của nó, biết được cái diệu dụng của nó. Rồi chừng đó ta mới vui, ta mới thích, ta nói à vậy đó, mình mới ham, mình làm tiếp. Cho nên đại chúng biết á, khi ta tu á thì ta vừa tỉnh một khúc một khúc, mình nói một khúc cuộc đời nghe nó văn chương quá, không thực tế, mà tức là một khúc mê, nói vậy đi, tức là trong một cái sự va chạm nào đó cái mình nổi sùng lên trong một sự va chạm đó. Bây giờ ta chỉ cần tỉnh khúc đó thôi, ta chiến thắng được mình khúc đó để ta nhận ra được cái thật đó thôi, thì không có nghĩa là ta sẽ sạch hết tấm gương đâu. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên cũng không cần điều đó đâu, ta chỉ cần nhận chút chỗ đó thôi là được rồi. Và đừng có mang cái tham vọng rằng ta nhận chút chỗ này là ta lấy được nguyên tấm gương, hoặc là cũng đừng có nghĩ rằng ta đã nhận ra rồi, như vậy là tấm gương nó vậy đó, tức là nguyên cái tấm gương nó có được một chỗ sáng, còn bao nhiêu nó vẫn còn đen thui là đúng, thì không được. Quý vị có hiểu ý em nói chỗ này không? Cho nên khi chúng ta tu vào, chúng ta có nhận được cái niềm vui, dù có nhận được cái gì đó, chúng ta cũng khoan nói rằng tôi đã thấy. Bởi vì cái thấy của mình nó có chút xíu của tấm gương thôi, nhưng mà thấy được, có đủ niềm tin, chúng ta hãy tiếp tục. Thì cái đó lại là cái thiện xảo của chúng ta trong lúc tự lợi và lợi tha. Cho nên trong cái công việc tu hành của chúng ta, đại chúng phải chọn một cái kế sách hay nhất, ít phí sức, kết quả nhiều, chúng ta làm. Và khi làm rồi chúng ta thận trọng với cái kết quả của mình, thì như vậy không bao giờ chúng ta bị lọt bẫy xa lầy, và chúng ta cứ như vậy mà chúng ta tiến lên. Em nói vậy để cho đại chúng thấy rằng chúng ta dám nhận cái tâm của mình là kế sách hay nhất, nhưng mà không có nghĩa là ta nói được là ta làm được toàn bộ tấm gương ta sạch trơn, mà nó mới có làm sao, có một mẻo thôi. Nhưng mà có một mẻo là ta đủ biết được tấm gương như thế nào chưa nè. Dạ biết, nhưng mà cái khả năng nó còn có chút là nó chưa có bung ra được to, tại vì toàn thể tấm gương nó chưa được chùi sạch. Thì cũng như vậy đó, chúng ta thức tỉnh ở một chút thôi là chúng ta cảm thấy được rằng cái năng lực của ta chiến thắng ta nó mạnh lắm. Cái năng lực chiến thắng mà nó đã có rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái diệu dụng của nó, là ta cảm hóa được mình và cảm hóa được muôn duyên muôn cảnh bên ngoài nó như thế nào, thì chừng đó chúng ta sẽ có được cái thủ thuật để ta làm tiếp cho những cái si mê còn lại của mình. Thì đó là cái hay của chân thật phương tiện. Cho nên trong kinh Pháp Cú, đại chúng nhớ Đức Phật có dạy, thì cái câu kinh đó là một cái câu kinh bằng thơ kệ, nhưng mà ta thường nghe cái câu văn xuôi như thế này nè: dù chiến thắng hàng ngàn quân địch, không bằng chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên cái tích truyện của cái câu pháp cú này nó cũng rất là hay. E mà kể ra thì nó đi đứt hết hai tiếng hồ này, cho nên chúng ta không kể. Nhưng mà thật sự ra đại chúng biết cái tích truyện của câu pháp cú này xuất phát từ một vị tỳ kheo ni đệ nhất biện luận của Đức Phật, đệ tử nữ đệ nhất biện luận của Đức Phật, đứng ở trên cái hố thẳm của mạng sống, nghĩa là trong cái giờ phút cô sắp chết và cô bừng thức tỉnh để mà trở thành đệ nhất về nghị luận bên tỳ kheo ni của Đức Phật. Cho nên Phật vì cái tích truyện của cô mà tuyên dương công đức của cô bằng chính cái câu pháp cú này. Thì quý vị biết một vị tỳ kheo ni dẫn đầu mà được đưa ra một câu pháp cú rất là lừng lẫy, mà ai cũng phải lấy cái câu này để dạy cho người sao á, là phe ta đấy. Hãnh diện chứ. Kể cái đó thì nó lạc đề này lắm, nhưng mà em muốn nói đại chúng là một vị tỳ kheo ni đã đem lại một cái tích truyện này bằng sự chiến thắng oanh liệt của mình, thì như vậy chúng ta không có mất phần một chút nào cả. Nên đại chúng hãy củng cố lấy mình. Và cô này cũng chiến thắng ở trong cái chỗ mà đau khổ nhất, cái chỗ tột cùng đau khổ mà cô được giác ngộ giải thoát. Như vậy thì đại chúng biết rằng cái chỗ cái chuyện đau khổ là cái chuyện của mình, nó đầy ắp à, nó rất là nhiều. Như vậy mà ta không có thể tự giác ngộ được thì cái điều đó là ta bỏ qua cơ hội đó. Tại mình bỏ qua cơ hội chứ còn không phải là mình không có. Cho nên Phật đã nói tất cả chúng con đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng con đều là Phật sẽ thành. Thì câu nói này không phải là một câu nói an ủi đâu, mà là một câu nói thật sự, rất là thật tình, rất là chân tình đối với chúng sanh. Thế cho nên chúng ta khi mà học Phật, và nhất là học những cái tác phẩm này, thì chúng ta phải biết cái con đường mà tổ đưa ra đầu tiên là chân thật phương tiện, nhưng mà vì mình cứ dòng do cho nên buộc lòng phải đưa tới cái thiện xả phương tiện. Mà cái này nó vậy đó, nó rất là hay, nó rất là dễ, nhưng mà vì chúng ta nghĩ tưởng về nó nhiều quá cho nên nó trở thành khó. Phương tiện được vào là chẳng nhờ suy nghĩ, tánh tự thầm giải, hằng không có lui sụp, diệu dụng như hằng sa. Tức là quý vị nhớ cái chữ hằng không có lui sụp rất là hay. Ta thành công được cái trận này thì ta phải xông lên, chứ không có được tự mãn đứng đó, thì diệu dụng như hằng sa. Đó là phần chân thật phương tiện. Nếu từ thiện xã phương tiện được vào thì được an nhiên ngồi mặc áo. Nhưng mà quý vị đọc tiếp nè, về sau tự xem xét mới biết chỗ được chưa đủ mà cho là cứu kính. Đó là phương tiện thiện xảo á. Tức là vậy, mình hay sân. Sau thời gian mình tập tu, mình nhẫn nhịn, mình có công phu đó, cái mình bớt sân. Từ đó về sau cái tự nhiên là mình cảm thấy rằng mình chiến thắng được rồi đó. Thành thử ra do chúng ta có thiện xảo phương tiện là ta đối cơ, ta trị đó. Từ cái thiện xảo phương tiện này ta được an nhiên ngồi mặc áo, tức là ta có một chút tự chủ. Nhưng mà nếu về sau tự xem xét mới biết chỗ được chưa đủ mà cho là cứu kính. Tức là khi mà về sau xem xét lại, tức là về sau này mà khi biết là cái chỗ đó chưa đủ là lúc đó mình đã bước lên cái ngôi nào. Quý vị theo dõi cái mạch văn nè. Đầu tiên là chúng ta đi từ thiện xảo phương tiện, được an nhiên rồi, ngồi mặc áo rồi. Thì lúc đó là chúng ta đâu có biết là chưa cứu kính, thưa đúng không? Nhưng mà về sau tự xem xét mới biết chỗ ấy lầm. Đại khái nói cho gọn vậy. Thì như vậy đã qua khỏi cái lầm đó chưa? Qua rồi, như vậy đốt hết một giai đoạn. Thay vì từ đầu thiện xảo phương tiện thì người ta vô được luôn cái chỗ cứu kính, rằng này mình ngồi ở chỗ hóa thành. Nhưng mà lại cho nó là gì? Bảo sở cho nên an nhiên. Đến khi đi nữa rồi mới hay rằng cái phương tiện thiện xảo đó chưa phải là cứu kính. Tuy nhiên hai cái phương tiện này đều là một pháp. Tại vì sao một pháp? Là tại vì về sau ta cũng biết được đó chưa phải là cứu kính, tức là ta có vươn lên. Nhưng mà như vậy thì ta làm mất đi một khoảng thời gian, ta đánh mất đi một cái sự bình an trong cái khoảng thời gian. Như vậy thì uổng đó. Đại chúng biết một vị vô vị chân nhân, tức là một vị mà không có cái niệm tưởng, sống không có chạy theo các pháp và không chạy theo các vọng tưởng, là công đức vô lượng. Mà nếu chúng ta đánh mất một khoảng thời gian như vậy là chúng ta mất đi một lượng công đức cũng vô lượng. Cho nên ở đây mới nói là nếu mà ta đi được ở trong chân thật phương tiện thì ta đã tạo được cho mình cái công đức vô lượng. Đó chính là cái gì đại chúng biết không? Chính là cái đạo lực của mình, chứ không có gì lạ đó. Thì đại chúng để ý thường thường mà cái người tu chúng ta đó có gặp nhiều cái nạn mà ta qua được hết, cái người ta nói người đó có gì? Có phước hoặc là có đức. Nhưng mà đại chúng biết qua được hết á là ông trời ông giúp giùm, hay là có thần hộ mạng, hay là bản thân người đó nó có bản lĩnh, có bản lĩnh, có đạo lực. Như vậy thì đạo lực đó chính là cái sự tu hành của họ. Như vậy thì công đức của họ chính là cái đạo lực của họ. Có nghĩa là họ cũng có sóng gió nhưng mà họ vững chân, họ không bị ngã quỵ, họ không thối ý chí cho nên tiếp tục đi nữa. Có thể là trong một đoạn đường nó gặp khó khăn, có chuyện này chuyện kia, nhưng mà họ không sao hết, rồi tiếp tục đi lên. Rồi mình thấy họ không ai hãm hại được, cái mình nói người đó có phước. Thật sự ra là hãm hại cũng không được, là vì người ta vẫn tiếp tục đi lên. Còn mình vừa có cái chuyện gì đó thì mình sao? Mình thối Bồ Đề Tâm, mình ngã xuống, mình không đi nữa. Cho nên mình làm giống như là mình nói tại mình thiếu phước. Mà đúng ra là phải nói là tại thiếu tu, cho nên nó không có đạo lực. Thì bây giờ ở đây mới nói là cái con đường thiện xảo phương tiện đó, nó phải qua hai cái giai đoạn. Đầu tiên là đối trị, sau cái đối trị đó rồi phải buông luôn cả cái pháp đối trị mới thấy rằng cái việc đó là chưa cứu kính. Cho nên hai cái phương tiện này cũng đều là một pháp, tức là cuối cùng cũng đi đến bờ giác ngộ. Vì vậy không thể để mất trong chốc lát, cho nên hành nhân hay là hành giả chúng ta không thể bỏ hai cái phương tiện này. Thì thiệt ra hai phương tiện này đều là hai phương tiện cần thiết, nhưng mà tùy mỗi vị. Chúng ta thấy nếu chúng ta đi được chân thật phương tiện thì chúng ta đi theo chân thật phương tiện, và chúng ta muốn đi theo thiện xảo phương tiện thì chúng ta cứ đi theo thiện xảo phương tiện. Nhưng mà nhớ, đối với thiện xảo phương tiện thì khi mà thành tựu cái phương tiện đó rồi chưa gọi là xong, mà phải đi nữa cho tới bao giờ mà trực giác được như chân thật phương tiện thì lúc ấy mới có thể an lòng. Mà cái trực giác đó thì thật sự đó em cũng chưa biết, gọi là cái hoàn toàn giác ngộ em cũng chưa biết. Chúng ta chờ đó, mỗi một vị tự mỗi một vị tự cất bước lên đường và tự nhận lấy. Ngài tiếp không thể để mất trong chốc lát, người học phải khéo xét nó. Ngài Tiếp Phong chỉ dạy rằng, chớ bảo lão tăng có một câu đến trên phần của ông. Nếu có một câu đến trên phần của ông thì kham dùng làm gì? Tức là chớ có bảo lão tăng, tức là các bậc tông sư, các bậc thiện tri thức của chúng ta đó, có một câu đến trên phần của ông, tức là cho ta được một câu mà giúp cho ta giác ngộ được chính mình. Không có câu đó đâu, không thể có câu đó. Cho nên nói là chỉ nói căng nói cuội mà thôi, chứ không có một câu nào cho dính được cái phần của ông. Thưa đại chúng, tại sao không có một câu nào dính trên phần của ông? Quý vị cũng học đạo lâu năm rồi, em nghĩ là quý vị trả lời được câu này. Tại sao mà chớ nói lão tăng có một câu đến được trên phần của ông? Quay lại chính cái câu nói của Ngài Tiếp Phong, chớ bảo lão tăng có một câu đến trên phần của ông. Tức là Ngài nói là người ta không có câu nào nói được tới cái chỗ đó của ông. Mà tại sao như vậy? Ở trong này nó kẹt ở chữ một câu. Xuất phát từ đâu? Xuất phát từ ý tưởng. Như vậy là một pháp sinh diệt. Mà một pháp sinh diệt có nói đến được cái chỗ đó không thưa đại chúng? Nói không được. Nói mà nghe chơi. Thật sự ra bây giờ em thưa với đại chúng á, bởi vậy cho nên chư tổ, phải nói là chư tổ rất là tâm lão bà, không nói làm sao tự lợi để lợi và lợi tha đây. Ví dụ quý ngài lợi tự lợi xong rồi thì bây giờ còn cái phần lợi tha, chẳng lẽ không nói gì hết thì người ta cũng không hiểu gì hết, mà nói rồi người ta kẹt, hoặc là nói rồi nó cũng không dính tới chỗ đó. Cho nên chúng ta mới biết cái khó cho tới mức mà Đức Phật sau khi ngộ đạo rồi ngài không muốn nói pháp luôn, tại vì biết rằng nói đó sao, nó không tới, nó ở trong tầm tay mà nói nó không tới. Bởi vì sao nó không tới? Bởi càng nói người nghe càng nghe thì lại càng chấp. Mà càng chấp tức là càng phóng ra, không có định vị được mình, không có lùi trở lại được chỗ mình. Như vậy thì vô tình ta đưa cho học nhân đi vào chỗ cách xa, chứ không đi đến được chỗ gần thân thiết. Cho nên á, ngài mới nói là chớ bảo lão tăng có một câu đến trên phần của ông. Nếu có một câu đến trên phần của ông thì kham dùng làm gì? Tức là nếu có một câu đó thì cái câu đó không có dùng được đâu. Bởi vì câu này không phải là một cái để ta dùng. Cho nên chớ có nghĩ rằng cái việc ta thành đạo hay là cái việc ta tìm lại chính mình là ở nơi người khác, hoặc là tìm kiếm ở đâu, ở trên các phương tiện nào. Cho nên biết tất cả mà những cái gì cổ nhân dạy mình đều là bất đắc dĩ mà thôi. Có lời lẽ, có hành động, có sự tạo tác, đây là cổ nhân bất đắc dĩ mà thôi. Người sao không hiểu ý cổ nhân bèn cho rằng trên phần của chính mình không có các thứ nói bàn, đây là hiểu lầm rồi. Thêm qua một ý nữa, cho nên á, vì khó nói, do đó mà tổ mới nói là nói cái gì cũng không trúng, nói cái gì cũng không đến được. Rồi học nhân nghe ngay câu nói đó lại bắt đầu chấp, cho rằng trên phần của mình không có cái gì nói tới được, cho nên câm lặng luôn. Đây là hiểu lầm, là ý của đoạn này như vậy đó. Đoạn này cái ý trên á, là bảo rằng á, chỗ chân thật của chúng ta nói cái gì cũng không đến được. Rồi cái ý dưới á, nhưng mà cổ nhân bắt buộc bất đắc dĩ cũng có một chút ngôn từ, là báo cho mình biết trước tất cả những cái gì tôi nói đó đều không đến trên thân phần của ông. Nhưng mà học nhân lại cho rằng trên phần của chính mình không có các thứ nói bàn, vì vậy á, là ta chấp rằng im lặng là đúng. Đây là hiểu, đây cũng hiểu lầm. Hồi nãy em mới nói với đại chúng ở chỗ này nó khó, nói cũng không được mà không nói cũng không được. Không nói làm sao người ta hiểu? Thế đại chúng thấy là học đạo như nãy giờ em nói á, thì em để ý trong lớp học em nhìn em biết á, khi nào mà nói tới cái chỗ thật lý á, nói chỗ thật lý nó khô rang khô khóc á, thì coi như là mấy cô cũng khô theo. Mà khi bắt đầu đưa ra tới cái chuyện mà nó hợp pháp ở trong cuộc sống á, nó gần gũi bằng những cái đời thường của chúng ta, thì cuộc đời nó thay đổi, nó vui nhộn thì mình cũng vui nhộn theo. Chứng tỏ là lúc nào chúng ta cũng bám sát, thưa có phải không à? Chúng ta bám sát, chúng ta bám sát với ngôn từ và bám sát luôn với cái người nói pháp. Cho nên cái này nó làm khổ tâm cho người, cho cái người mà hướng dẫn đó. Thì vậy là các ngài ngày xưa phải nói là thiên sáo rất là hay, và ngày hôm nay mà Phật pháp còn, em cũng nể tài của quý vị, rất là nể tài của quý vị. Mà chính vì vậy cho nên Phật mới đưa ra mà tam thừa giáo là như vậy đó. Ví dụ mà nói một hơi mà liệu là coi như thính chúng người ta sắp sửa đứng dậy cứu hết đó thì phải chuyển thôi. Mà trong khi chuyển như vậy thì thưa đại chúng là nó có còn giữ được cái tinh ba không? Không còn giữ được trọn cái tinh ba, nhưng mà cũng không đánh mất hẳn hoàn toàn. Cho nên giống như pha bột vậy đó thưa quý vị, chút đường, chút muối, chút bột ngọt, nhưng mà bột vẫn là chánh, chánh ở trong đó. Rồi nêm nếm gia vị vậy cho hấp dẫn thôi, nhưng mà trong đó phải là cái thao đó phải là thao bột, chứ không thể nói là thao muối hay thao đường mà có thể chiên được. Thì cũng như vậy, cho nên ở trong cái hội Pháp Hoa, quý vị nhớ khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh Phật, sau khi mà thấy tướng lông trắng giữa chặng mày phóng một luồng hào quang sáng lớn, như là ở trong chánh định mà hiện các tướng như vậy đó, thì các ngài biết rằng Phật sẽ vì một đại sự nhân duyên mà nói pháp yếu vi diệu. Đại khái là ý trong văn kinh nói như vậy đó, thưa phải không? Cho nên năm hồi bảy hiệp các ngài quỳ lên lại xuống, sau rồi lại trước, đó là cứ làm tới làm lui. Thì hồi làm hì hục cả đạo tràng, cả pháp hội ai cũng thích thú, làm dữ lắm. Mà Thế Tôn nói thôi, chẳng cần nói nữa, Xá Lợi Phất ta không nói đâu. Thì cả pháp hội đều rất là hăng say, cũng quỳ lên lại xuống. Tới một lúc mà Phật bắt đầu im lặng nhận lời thì 500 vị ở trong pháp hội liền đứng dậy đi ra. Cái này em thì không có đó nên không biết, nhưng mà em có cái chuyện này là em biết nè. Ở bên Linh Chiếu á, có một số chúng là nhỏ bắt buộc học, thì bắt buộc môn nào cũng phải học, không nói. Mà có một số chúng không phải là lớn, người ta gọi là sồn sồn sực sực á. Cái số chúng nó tội nghiệp như thế này nè, nó không được học cái thời của em. và nó cũng không phải là nhỏ để học cái thời ở dưới, nó thuộc cái loại sồn sồn. Cho nên cái thời em qua rồi, thành thử ra mấy chị đó chỉ được học cái khoản mà lưng chừng. Vì vậy có những cái bản kinh mà ngày xưa đó, ngày xưa là tụi em được học mà mấy huynh đệ không được học. Nhưng mà bây giờ vô thì cũng lỡ lớn lớn, vì vậy cũng không có học với mấy em nhỏ. Cho nên khi hòa thượng thì bây giờ không dạy lại, nhưng mà tụi em có trách nhiệm truyền đạt lại những cái bản kinh mà ngày xưa tụi em học. Thì bây giờ tới cái giai đoạn này thì cái lớp sồn sồn nó mới nghe cái tên kinh này mình chưa học. Đây là pháp môn vi diệu. Vậy lại thưa với em riêng nhiều lắm, thưa cô cho em học cái giờ của cô vậy. Em nói nhưng mà chị nghĩ mấy huynh đệ lớn rồi, thôi ngồi với mấy em nó bất tiện, thôi mấy huynh đệ dự thính thôi. Dạ không có đâu, con thích pháp lắm, con mê pháp lắm. Nói rồi được, chị hoan hỷ. Hồi sinh thì đông lắm, tới bữa đúng ngày mình khai pháp không có chị nào hết, không có trả bài, đâu có dám trả bài quý vị đó. Mình cũng biết chứ, chỉ họ cho họ thính pháp thôi, mà không phải họ không có căn cơ, cho nên học pháp nó có nhiều lý do lắm. Cái rồi em cũng không có quan tâm, cũng không nhớ, nhưng mà thấy lớp học cũng bình thường, không có thêm được ai hết. Tới hồi mà bắt đầu hồi hướng xả ra, em đi vòng ra sao thì mấy chị ngồi đầy hết nhà bếp, tức là không lên lớp. Thành thử ra cái chủng duyên này mình cũng không biết thuộc dạng nào, nó không phải dạng bỏ đi luôn, cũng phải dạng ngồi đó, mà cũng gọi là chủng duyên sồn sồn sực sực. Đây chúng ta mới biết rằng chúng ta tu nó có nhiều mặt lắm, chúng ta khó có nhận diện được mình. Nhưng mà tội nghiệp là mấy huynh đệ nó cũng có cái khó, lớn vô ngồi thì em nó phải nhường chỗ đó. Mà em nhường chỗ thì em nó không có chỗ ngồi đó. Thì thôi bây giờ muốn học phải làm sao, mình phải sồn sồn sực sực ra ngoài, thành thử đi ra ngoài. Cho nên đối với các pháp môn, và khi ra ngoài có khi nghe tiếng được tiếng không, cho nên nghe nó dễ sao, dễ nản, rồi không thấy mặt nữa. Thành thử ra có nhiều khi ở trên này có những cái chuyện gì đó cả lớp vui ở dưới không biết, nghe như vậy lâu ngày thấy chán, cuối cùng sao, nghỉ học luôn, thế là không biết gì luôn về môn đó. Thành thử cái duyên nó tới đó. Thì cũng như vậy, trong một cái pháp hội mà nhiều khi hồi đầu thì mình cũng ham, mình cũng hăng hái, mình rất là hăng hái, nhưng mà sao không biết nghe tới cái tên đó rồi vừa khai mở cái đó, cái tự nhiên cái mình cảm thấy rằng thôi mình biết rồi, đại khái cũng không có gì. Cũng giống vậy mấy huynh đệ ngồi nghe tác phẩm này thì thấy rằng mình tưởng nó mới cái gì đó, nhưng mà cũng giống vậy, cũng kinh hoặc dạy, cũng bỏ tham sân si, cũng nhận ra tánh giác, thôi biết rồi, thôi nghỉ. Thì đó, cho nên ở trong cái kinh Pháp Hoa, Phật không cho Ngài Xá Lợi Phất chặn lại, cứ để cho trong này thuần hạt giống, hạt giống chắc. Thì cái chuyện em thí dụ quý vị, nó không hẳn giống như chuyện Pháp Hoa, tại vì trong cái lớp của chúng ta đó thì nó không phải là hạt giống chắc không, nhưng mà để nói cho đại chúng biết rằng nghe Pháp dễ hay khó? Khó lắm, không dễ đâu. Muốn nghe Pháp thì rất là khó nghe. Cho nên người mà học được Pháp là khó rồi, huống gì người gì nữa? Người hành được Pháp. Người hành được Pháp là khó rồi, huống là người đem Pháp này mà dạy cho người khác hành. Tại vì khi mình hành thì nó hợp với một căn cơ mình thôi, mà khi mà mình đem Pháp này cho người thì nó còn phải sao nữa? Nó phải hợp với mọi căn cơ của người. Cho nên cái Pháp này khi có khi ta làm được mà đem ra người khác là không được, mình phải chế biến, nó khổ tâm. Mà chế biến mà sai là có tội với Như Lai. Cái này nó dễ sợ như vậy đó. Nên chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không có niềm tin, thì chúng ta làm việc gì nó cũng có cái hậu quả cả. Còn nếu chúng ta có sự tu tập, chúng ta có niềm tin, thì chúng ta có thể an vui trong Phật Pháp. Mặc dầu sự an vui nó chưa có trọn vẹn, nhưng mà nó có được từng phần, thì được phần nào ta dùng phần, ta dùng phần đó. Cho nên vấn đề tu tập, em phải thưa trước với đại chúng, nó là cái chuyện sống còn của chúng ta, nó là cái chuyện quyết mạch của chúng ta, chứ không phải chuyện nghe mà chơi, cũng phải chuyện nghe để cho nó đỡ buồn. Mà chúng ta phải biết rằng chúng ta bỏ thì giờ, chúng ta cần phải có được một cái điều mà chúng ta không để luống uổng. Cho nên ở trên đây thì đại chúng phải hiểu rằng chúng ta đừng có kẹt bất cứ chỗ nào cả. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực lên bằng những cái phương tiện đơn sơ nhất, bằng những cái cách gần gũi nhất, để mà mình có thể nắm được cái mạng mạch của mình. Người thời nay phần nhiều đem việc xem xét trước mắt cho là cực tắc. Sở dĩ Ngài Huyền Sa nói với người, chỗ núi sâu vắng bặt không người, đạo của ông lại có chăng? Ngộ tâm thấy tánh phải như tuyết phong huyền sa, đáp trên đất thật phải như Nam Tuyền Triệu Châu mới được. Người thời nay phần nhiều đem việc xem xét trước mắt cho là cực tắc. Đó là thêm một cái nạn nữa nè. Như hồi nãy em thưa với đại chúng á, đạo á là ngay dưới gốc chân mình mà đi, tức là nó ở nơi cửa sáu căn mà nhận. Thì học giả bắt đầu nghe cái lời này, nên nói người thời nay, tức là những người đương thời mà đang học đó, thời của Ngài cũng vậy mà thời chúng ta cũng vậy, phần nhiều lại bắt đầu chấp vào cái câu ngay dưới gốc chân và là ngay ta đó, thì mới bắt đầu chấp vậy. Cho nên đem cái việc xem xét trước mắt cho là cực tắc, tức là cho là tối quan trọng, thì như vậy cũng lại là chấp nữa. Tại sao? Ví dụ như nói bây giờ có thể thấy đạo ở cái chỗ khi con mắt thấy sắc, thì ta có thể nhân đó mà có cơ hội thấy đạo. Như vậy là tất cả các việc trước mắt, chẳng hạn như em để cái khánh ở đây, thì bây giờ mọi người bắt đầu dựa vào đó mà nói năng với nhau, sinh hoạt với nhau bằng những cái việc đơn cử ở ngay trước mắt, trước mũi, bên cạnh lỗ tai, ngay dưới gót chân, và cho đây là mình đã hiểu đạo. Cho nên có một thời đệ tử của Ngài Phổ Hóa, Ngài Hưng Hóa Tồn Tương, Ngài theo Ngài Lâm Tế, cho nên chúng đệ tử của Ngài cũng đi theo cái tông môn này. Và lúc thời đó là người ta dùng phương tiện hét, nên Ngài đi đâu ở trong cái đạo tràng, Ngài cũng nghe hét rân trời á. Vừa hỏi ông từ đâu đến, cái hét cho một tiếng, cái xong quay qua bên kia hỏi ông đang làm gì, cái cũng hét cho một tiếng. Ngài nổi sùng, Ngài nói: ta bảo với các ông, cho dù các ông hét mà ta bay lên cõi trời tam thập tam thiên rồi rớt xuống đây một cái bịch, ta bảo rằng mấy ông cũng chưa thấy đạo. Tại vì bắt đầu lúc đó là bắt đầu chuyên môn hét. Tại vì ông thầy ông nói là cái gì rồi là mình nghĩ rằng mình phải chụp cái đó để mà mình thấy đạo. Lại là một cái kẹt của chúng ta. Nên quý vị nhớ đệ tử của Ngài Câu Chi không? Ông thị giả đó, ông thấy Ngài Câu Chi có cái phương tiện độ người rất là ngộ. Khi ai tới hỏi bất cứ câu gì, cái Ngài cũng sao? Đưa lên ngón tay. Cái bữa đó Ngài đi vắng, thì có một thiền tăng đến để tìm Ngài Câu Chi. Ngài không có ở nhà, ông ra hỏi cho đại đức từ phương nào đến. Cái ông kia ông cũng nói ông từ phương nào đến đó, ông tìm Ngài Câu Chi. Rồi thì giả hỏi Ngài, tìm Ngài sư phụ tôi có chuyện gì? Ông nói là ta vì đại sự nhân duyên, vì chuyện Phật pháp mà ta tới tìm đến đây. Ông thầy này ông nói, Ngài hỏi đi, nếu có thể tôi đáp thay cho sư phụ. Tại vì ông biết rồi, ông thầy mình không có cái gì hết trơn á, có một chuyện một thôi, cho nên người nào tới cũng làm vậy thì dễ. Nghĩa là sư phụ không có tùy cơ gì trơn, ai sư phụ cũng làm vậy, cho nên ông biết cái sách này rồi, vậy ai ông cũng dám ông kêu hỏi trơn á. Cái là ông này hỏi một câu gì đó thì em không nhớ, nhưng mà vừa hỏi xong cái ông đưa ngón tay lên, bất ngờ cái ngón tay đó khiến cho ông kia sao có tỉnh. Ngộ không thì em biết, nhưng mà trong sự nó có tỉnh, do đó ông đảnh lễ, ông hướng về cái bức tượng của Ngài Câu Chi đó, cái cũng giống như hướng về cái chỗ phương trượng đó, ông đảnh lễ xong ông đi rất là hoan hỷ. Cho nên ông thì giả ông giờ ông đưa như vậy. Ông cảm thấy là chiến thắng, người ông có thể làm được thiền hữu tri thức rồi đó. Thấy dễ quá, cứ đưa ngón tay lên là người ta lại được ba lại ngón rồi. Cho nên sư phụ về rất là hớn hở. Thì thầy về hỏi bữa nay nhà có chuyện gì không? Bạch thầy, bữa nay con lập kỳ tích. Hỏi chuyện gì vậy? Bữa nay con mới vừa làm rạng rỡ tâm môn cho thầy, rỡ danh là đệ tử của thầy. Ngài mới hỏi chứ chuyện gì, con kể thầy nghe. Con kể từ đầu tới đuôi vậy. Ngài Câu Chi mới bảo chứ, mới kêu tên ổng đó, thì giả. Cái ổng dạ, xong cái Ngài hỏi ổng một cái, rồi Ngài hỏi ổng cái chứ giờ kẻ ấy đâu rồi, cái Ngài đưa lên một ngón tay. Số một ngon. Ngài Câu Chi làm gì quý vị biết không? Lấy dao chặt liền, rất là nhanh, chặt liền. Chặt một cái rồi cái ông kia ổng, em nói chỗ dứt bậc tâm hành đó. Dứt đường ngôn ngữ, bật chỗ tâm hành chặt xong một cái ngón tay rồi là ông hết biết rồi, thì tại ông đang hứng vào ngón tay mà ông đang khoái cái ngón tay của ông mà tự nhiên ngày chặt một cái, thì vừa chặt xong cái ông cũng kêu, ngày cũng kêu tên thì giả, cái ông méo máu ông dạ, cái ngày đưa ngón tay của ngài lên. Bây giờ thì thiền sư mới đưa ngón tay lên và ngay đó ông thì giả đại ngộ, thì quý vị biết té đâu đứng dậy đó là vậy đó. Cho nên tới khúc này thì bản thân ông mới ngộ được, mà muốn ông ngộ thì phải chặt xong ngón tay đó. Quý vị thấy hay ghê không? Nếu mà ngón tay đó không được chặt là không ngộ đâu. Quý vị có nhận ra được cái ý của cái tích truyện không? Ngoài cái tích truyện thật ra em không biết, nhưng mà trong đó cái ý của cái tích truyện rất là hay. Cái ngón tay là phương tiện tối thượng của ngài câu chi, và cuối cùng ngài chặt cái ngón tay đó đi của ông thì giả. Ông thì giả ông cho rằng cái phương tiện đó là số 1 của thầy, ông thành công trên phương tiện đó, cho nên cuối cùng ngài phải chặt cái ngón tay đó, và nhờ chặt xong ngón tay đó mà ông kia sao đại ngộ. Thì đại chúng biết, chúng ta cứ cho rằng cái gì ngon nhất của mình thì chặt nó đi là xong việc. Đại chúng có một cái gì mà bảo rằng ngon nhất của mình thì ta chặt nó đi. Chẳng hạn giờ cái khả năng của tôi là tôi học kinh dễ hiểu nhất, tôi dễ nhận nhất, tôi thích nhất cái đó, thì chặt cái đó đi là đại ngộ. Ở quý vị có một số người rất là mê ngồi thiền, tôi ngồi thiền là coi như tôi làm gì tôi cũng thích, tôi thích ngồi thiền à, tôi không thích thị phi nói này nói kia, tôi ghét lắm, tôi chỉ thích về đóng cửa rồi bắt đầu bắt bồ đoàn tọa cũ, tôi ngồi mấy ngày cũng được, khỏe ghê vậy. Chặt cái đó giùm em một cái đi mới ngộ đạo, còn không là quý vị ngồi đó cứ ngồi đi, lâu ngày thành con cọc. Xin thưa là chúng em nói như vậy mà quý vị coi chừng hiểu nhầm là sẽ có tội đấy. Thật ra ngồi thiền là phương pháp tối thượng, nhưng mà nếu quý vị kẹt ở cái ngồi thiền thì quý vị phải chặt nó đi, quý vị mới ngộ đạo được. Em thưa thật như vậy mà. Bởi ta ngồi thiền giỏi cho nên ta sẽ kẹt trong ngồi thiền, và ta cho đó là tu, còn ngoài ra không ai biết tu cả. Bởi ta hiểu pháp cho nên ta nghĩ chỉ có học pháp là tối thượng, cho nên suốt đời ta không lội ra khỏi pháp, vì vậy ta sẽ kẹt ở trong pháp và không bao giờ thấy đạo cả, cho nên chặt ngay pháp đi. Thì chúng thấy cái chỗ này nó hay ghê lắm. Cứ cho cái việc trước mắt của ta là tối thượng thì ta sẽ bị mờ ngay chính cái việc trước mắt, cho nên dán nó qua một bên, gạt nó qua tất cả thì sẽ thành tựu. Cho nên đại chúng biết tại sao mà Như Lai phải chế ra cái chuyện đi tu cắt ái từ sở thân. Bây giờ em ngẫm tới cái đó em thấy nó hay vô cùng. Tại sao bỏ cái gì không bỏ? Ví dụ bây giờ đó chúng ta có rất nhiều cái, chúng ta nhỏ lớn lên đó, xây dựng sự nghiệp nè, có công danh nè, có tiền bạc nè, và có gia đình. Thưa có phải không? Thì cái mà Đức Phật đặt ở trong bài kệ là cắt ái từ sở thân, chứ Phật đâu có trong cái bài kệ mà cắt tiền từ công danh, không có cái câu đó. Quý vị nghiệm lại có phải không? Mặc dù là đi tu thì bỏ hết các dục, nhưng mà cái câu mà chánh yếu nhất là cái câu cắt ái từ sở thân, quỷ hình thủ khí tiết. Cái thuộc về ngã là cái thuộc về ngã, ngã sở, thì cái thuộc về ngã thì chúng ta đồng ý rồi. Nhưng mà còn cái thuộc về ngã sở tại sao lại là cắt ái từ sở thân? Bởi vì chúng ta nặng nhất là tình cảm. Cả thế gian này không ai đâu, quý vị đừng có sợ mà không dám nhận. Không có, tôi không có. Có, nhưng mà có người tình cảm thể hiện một cách mềm yếu, có người thể hiện một cách cương cường ở bên trong, thưa đại chúng. Ai cũng có tình cảm, bởi vì không tình cảm không sanh trong cõi dục. Thưa quý vị có hiểu được điểm này không? Do đó mà phải cắt ngay tình cảm, bởi vì kẹt ở chỗ nào thì phải cắt ở chỗ đó nó mới đi được. Điều này dễ hiểu quá. Chúng ta bị cái sợi dây đó trói thì giờ muốn đi phải sợi dây nào? Bây giờ một dãy chúng ta 5-7 huynh đệ đều mỗi người bị cột vô cái chân bàn này hết. Mỗi người cột có một sợi dây. Giờ mình đi muốn đi thì mình cứ lấy dao mình cắt cái sợi dây của huynh kế bên thì chừng nào mình đi được. Mình phải cắt sợi dây của ai? Cắt cái sợi dây cột cái chân mình nè. Và lý do Phật bảo cắt ái từ sở thân là cắt cái tình cảm thân quyến của mình. Cái gì gần gũi mình nhất mình cắt đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là nặng nhất trong lòng mình. Nặng nhất. Quý vị biết bây giờ trong cái gia tài sự sản nè, tiền tài danh vọng bất vân vân, mà nếu bắt mình bỏ thì mình sẽ bỏ dần dần dần dần. Cuối cùng mình còn giữ lại cái gì? Những người thân ta không bỏ được. Trong sự chọn lựa ta sẽ cuối cùng ta chọn được người thân, bởi vì nó nặng nhất. Cho nên Phật thị hiện cũng hay. Mỗi lần mà nói tới cái sự thị hiện của Phật thì em lại có một cái thâm cảm sâu xa về Đức Như Lai. Quý vị nhớ trong sử kể lại cái hôm mà vượt thành xuất gia đó, trước phút lên đường Ngài lén nhìn ai? Sao không mò tới cung vua Tịnh Phạn? Sao không mò tới cung của Mahabasa Ba Đề? Thế có phải không? Mà nhìn ai? Nhìn Gia Vô và La Hầu La lần cuối cùng rồi ra đi. Bởi vì đó là cái sợi dây gần nhất phải bứt sau cùng, để cho đại chúng thấy rằng bứt được mới đi được. Nhìn mà đi được là ngon rồi. Chúng ta thấy nó nặng như vậy chứ không phải giỡn đâu. Cho nên học đạo như vậy, đó là ta bứt được ngoài đời, nhưng mà vô trong đạo ta cột lại cái khác, cho nên thua nữa. Vì vậy vô trong đạo phải bứt nữa. Bây giờ nói cái gì mình cũng kẹt, gặp đâu ta kẹt đó. Vì lý do đó mà ta không có ngôi đầu lên được, ta cứ cột. Tháo sợi dây nào, mình giống như lẫn đó, thưa đại chúng. Mới vừa tháo sợi dây nào, quăng chụp cái sợi dây khác cột vô. Rồi bắt đầu thầy tổ dạy cho biết rằng còn một sợi dây cột là không được. Thì ngay cái người mới dạy xong, cái mình tháo sợi dây ra, mình lấy cái sợi dây móc giữa người đó vô với mình, cái người mới dạy mình đó, nó chết không? Đó. Thành thử ra ta cứ liện dây tùm lum hết, làm sao mà ta có thể thanh thản tự tại được. Cho nên cứ mỗi một cái gì, một cái phương pháp gì chư tổ nói ra là ta lại lấy cái đó làm cái tối trọng yếu. Cho nên sở dĩ Ngài Huyền Sa nói với người chỗ núi sâu vắng bặt không người, đạo của ông lại có chăng? Chỗ đó không người và cũng không gì nữa, không đạo luôn. Chỗ núi sâu vắng bặt không người thì đạo của ông lại có chăng? Không người thì ai mà tu đạo? Cho nên mới nói là nhị thừa thì ngã không mà pháp có. Cho tới Bồ Tát thì sao? Ngã pháp câu, câu không, không có gì cả. Mà làm sao có được? Mấy cái kia tất cả đều là phương tiện. Mà đã phương tiện rồi thì đâu phải là mình đâu. Mà cho nên chỗ đó là nhận được rồi rồi. Nhận được là rồi rồi, không có gì để có nữa, không có gì để nói. Nên chỗ này nó sâu xa vi diệu như vậy. Ngộ tâm thấy tánh phải như tiết phong huyền xa, đáp trên Đức Phật phải như Nam Tuyền Triệu Châu mới được. Nên là các ngài này là một, người ta nói là một đi không ngó lại đó, hay là gì? Hòa thượng mình hay nói cái câu là gì? Cái câu của ngài mạnh lắm, giết người không không quay lại. Mạnh tới như vậy đó. Em thì không có biết được cái tích giết người không quay lại, nhưng mà em biết cái gương của một vị hòa thượng. Không biết, hình như em có kể ở lớp học này nghe rồi. Tức là ngài hòa thượng giám đốc á, lúc mà ngài xuất gia mà con ngài nhảy xuống sông mà ngài đi luôn đó. Em kể cho lớp học nghe rồi phải không? À, ha, có kể rồi đó. Mà nếu quý vị yêu cầu thì cũng lặp lại. À, tức là hòa thượng là bạn đồng song với lại cố hòa thượng viện trưởng, tức là sư ông của chúng ta đó, tức là thầy của hòa thượng viện trưởng ở đây. Thì hòa thượng giám đốc là bạn đồng song, tức là trang lứa một thời, rất là có ý chí tu hành mà không có được gia đình chấp thuận, tại vì ngài là con trai duy nhất, mà gia đình thì thuộc về nho, nhà nho thì coi như là không có được thất truyền, cho nên bắt buộc ngài phải có gia đình. Ngài vì chữ hiếu cho nên có gia đình, khổ nỗi có gia đình không chịu sanh con gái trước, ô không chịu sanh con trai trước, mà phải sanh con gái, nên cũng không được đi tu, phải té ra được một người con trai ngài mới được gia đình, mới đủ lễ đó với song thân. Thì khi mà sanh được một người con trai rồi, ngài quyết tâm là phải đi tu, mà gia đình cũng đủ lý do để không cho đi. Cho nên ngài chuẩn bị trước, lúc đó thượng tọa con trai ngài sao cũng tu và rất là nổi tiếng, nhưng mà vì cái duyên nó ngắn cho nên ngài mất sớm. Lúc đó thượng tọa Tịnh Đức khoảng 7 tuổi, trong em nghe kể lại như vậy, 7 tuổi hay 5 tuổi gì đó. Thì ngài đã chuẩn bị hết, chuẩn bị đâu đó đàng hoàng hết, sắp xếp mọi việc xong rồi. Tại vì bình thường ngài có một cái thất nhỏ nhỏ ở trong cái khu vườn đó, thì ngài xin cha mẹ sau khi có được người con trai rồi, xin cho con được cái nguyện vọng là con ở một cái thất nhỏ nhỏ vậy, rằng con tu thì cha mẹ cũng chịu, miễn là đừng có bỏ nhà đi thôi. Cho nên cho ở thất nhỏ nhỏ. Cho nên bữa đó, hôm đó chờ mọi người ngủ hết thì ngài mới ra cái chiếc thuyền ngài đã neo sẵn ở đời nào đó, ở trong cái hốc nào đó, Ngài mới vượt xong Ngài đi. Nhưng mà Ngài không có biết rằng ở ba má Ngài đã theo dõi Ngài từng chút một, cho nên cho ông chú rình Ngài. Nghĩa là chuyện giống như trong kiếm hiệp vậy đó, lúc nào Ngài cũng có người theo bên cạnh mà Ngài không biết. Thì cái lúc mà Ngài chuẩn bị thuyền bè đó là người ta đã hay cái chú ý của Ngài rồi. Cho nên ông chú Ngài nghi là thế nào cũng có chuyện Ngài trốn đi. Vì vậy ông mới thảo một cái lá thơ mùi mẫn. Cái lá thơ đó thì đứng tên ai không biết, nhưng mà thảo sẵn một lá thơ rất là động lòng. Thì ngay cái đêm mà Ngài cũng nghĩa là không thay đổi ý định, thì đúng cái đêm đó là Ngài đi. Thì họ rình thế, nhưng mà cũng có những cái khoảng khúc họ cũng phải nghỉ ngơi. Tức là như khi Ngài mà vừa ra tới thuyền thì họ cũng vừa hay. Thì khi hay ra là thằng Ngài đã xuống thuyền, chạy tới là xuống thuyền. Tức là không có kịp cản từ ở ngay cửa nhà, mà phải chờ ra tới cái chỗ cái bến đò Ngài neo á. Thì ở gia đình mới hay, mới kéo ra. Thì khi kéo ra thì ông chú của Ngài đó mới báo hết cho gia đình hay. Thì bấy giờ đó hai người con của Ngài mới chạy theo. Hai người con chạy theo thì người con gái nhút nhát, người con trai là thượng tọa Tịnh Đức á. Là bây giờ mới thấy cha mình bắt đầu quẩy cái mái chèo đấy, thì Ngài mới kêu cha. Thì ông chú mới liền lá thơ vô trong cái xuồng của Ngài, nói là thơ này của bà già hay của ai đó gửi cho con nè, động đi rồi hãy đi. Mới liền lá thơ vô, thì Ngài cầm liền lá thơ trước mặt gia đình, Ngài xé liền xuống dòng nước. Nhưng mà chuyện đó đáng để, nhưng mà cũng chưa bằng lúc đó khi Ngài xé xong rồi á, thì mọi người đứng chân hưởng hết. Thì bắt đầu Ngài phẩy cái thuyền rời khỏi cái bến, Ngài chèo một cái, thì thượng tọa Tịnh Đức hô cha một tiếng là rớt xuống sông liền, tức là nhảy theo cha. Mà lúc đó thằng Ngài đưa thuyền ra ngoài, cho nên là thượng tọa rớt xuống sông, mà một đứa con nít còn nhỏ xíu rớt xuống là chết, chứ đâu có biết bơi biết lội gì. Nghe một cái tiếng bỡm một xuống, và nghe một cái tiếng cha như vậy mà ngài vẫn dông buồm đi thẳng không ngó lại. Quý vị nói tại vì hòa thượng biết là sẽ có người chết, nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà thường tình như ta biết có người chết nhưng mà không chết nổi với cái tình của ta đâu. Cái đó phải y như là Đức Phật là bức một cái thiệt mạnh. Thưa đại chúng, em nghĩ hòa thượng cũng đau lòng chứ không phải không, nhưng mà cái nghĩa khí của người ta cao chứ. Mà tại vì hòa thượng rất từ bi, mà hòa thượng hiền tới mức nhìn cặp mắt của Ngài là mình biết hiền rồi. Chẳng lẽ hiền như vậy mà không để cho con chết được? Biết là có người cứu, nhưng mà nếu nó cái tình của người cha là đại chúng biết kinh khủng lắm. Lúc đó mà nghe cái tiếng rớt xuống, không có nghĩ là chết hay không chết, nhưng mà nghĩ cái tình của con mình á mà người ta không đi nổi. Thưa quý vị, có thông cảm được ở điểm này không? Tức là dẫu biết rằng có người cứu đi nữa, nhưng mà cái hành động đứa con dám nhảy xuống sông mà mình vẫn đi là có hành động phi thường dứt khoát ghê lắm. Thì đó là cái người trượng phu là như vậy. Là chúng biết rằng cái chặt đó rất là khó, mà phải chặt được thì nó mới khai ngộ lại cho nó. Và đặc biệt là suốt thời gian ngày tu không bao giờ trở lại thăm gia đình, không bao giờ luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng phải tu đạo như vậy thì nó mới có được cái khẳng khái. Và em nghĩ rằng sau khi hòa thượng mất, cái đời sau Ngài sinh ra là Ngài đi tu liền. Và dứt khoát như vậy là Ngài sẽ có một cái chủng tử sâu dày hơn, cho nên cái duyên của Ngài đó Phật pháp sâu hơn, và như vậy là cái lợi ích của Ngài về tự lợi và lợi tha cũng sâu hơn. Thì bây giờ ngộ tâm thấy tánh nó phải như Ngài Tuyết Phong Quyền Sa, tức là các Ngài dứt khoát, các Ngài không có sợ. Ngài Nam Tuyền với Ngài Triệu Châu thì quý vị biết đó, Ngài Triệu Châu Ngài hỏi ở trong đại chúng như nè, tự nhiên mèo chạy ngang nó chụp mèo à, có con mèo này nó cũng thiệt tình là nó cũng cộng nghiệp, nó cũng tới số đó này. Không biết trời xui đất khiến gì, đang giữa hai bên nhà Đông nhà Tây, tức là giống như nhà thiền một nhà thiền hai vậy, thì nhóm lại rồi nó bất thần con mèo chạy qua cái chụp con mèo. Chụp con mèo, Ngài mới đưa con mèo lên nói sao các ông nói được thì tha con mèo, nói không được thì ta chém con mèo. Cái lúc đó là cái lúc cấp bách nhất trên đời, gọi là trực giác, không có xen cách đó. Cái là phương tiện gì? Không phải phương tiện thiện xảo, phương tiện chân thật, không còn một cái khẽ hở nào để mà suy nghĩ. Nói được thì không chém, theo được thì tha con mèo, nói không được thì chém con mèo. Chánh lệnh đã ra thì không thể không hành, nói không ai nói được. Mà lúc đó là cái lúc đưa mình vô cái đường cùng, giải quyết được là do chúng ta. Nói cái gì mà cho hợp với ý ngài đây. cái đó suy nghĩ là nó sai chưa thưa đại chúng? Sai rồi. Mà không suy nghĩ nó không được là tại giống thịt mình không biết. Thì phải chịu phần không biết. Như vậy thì chánh lệnh đã bỏ ra thì phải hành. Nếu mà ngài không chém con mèo thì sau này không độ được người. Ông nói, ông nói kệ, ông nói chứ sao giờ làm gì đâu, đừng sợ, kệ, hơi nào tu. Cho nên nói xong mà không có ai thì buộc lòng phải sao? Chém con mèo, vậy thì có nợ với con mèo không nè? Có nợ với con mèo, cho nên chấp nhận. Quý vị biết cái này bản lĩnh lắm. Biết chứ đâu phải không biết, mà phải như vậy đó. Cho nên trong chúng bắt đầu mới sợ, mới nỗ lực. Bởi vì nếu ta không nỗ lực mà sư phụ hạ một cái ngữ nào mà nó thương tổn sinh linh như vậy thì ảnh hưởng đó nó, ngài lãnh cái tội đó chia luôn cho đại chúng chứ đâu phải không chia. Thưa có phải không, vì ai mà chém con mèo? Vì sự si ám của mình mà chết con mèo, không ai cứu được con mèo. Như vậy thì mỗi người có một bổn phận với con mèo một chút chứ. Nói gì con mèo rủi bữa nào một bé gái mà bước ngang mà ổng sởn cái chỗ đó là chết nữa. Cho nên phải sợ. Chính vì vậy đó, cái phương tiện này phải khiến người ta sợ mà tu đó thưa đại chúng. Sợ lắm. Cho nên cho ngài bây giờ ngài tùng thắm ngày, ngày đó là ngày Triệu Châu rồi. Chiều ngày Nam Tuyền đi ở đâu mới về. Thì hai thầy trò này nó phải được như Nam Tuyền Triệu Châu vậy. Ngày Nam Tuyền đi đâu về cái bắt đầu ngài mới kể lại con mèo chết rồi, còn đâu nữa còn lấy ra. Ngài mới kể lại cho ngày Nam Tuyền nghe, hồi sáng này lúc mà ông đi vắng đó thì ta hỏi hai bên nhà Đông nhà Tây, con mèo trên tay ta nói được á thì ta tha con mèo, nó không được ta chém con mèo. Cả hai nhà đều không nói được, tiếc thay cho con mèo. Ngài nói vậy xong cái ngày quay qua ngày Nam Tuyền liền, nếu ông thì sao? Nếu ông thì sao? Bây giờ ngài Nam Tuyền làm gì thưa đại chúng? Liền cởi chiếc gài ra, đại chúng thấy nhẹ nhàng lắm, đâu có phải vậy đâu có đâu. Vừa nghe xong thì phải sao? Liền nhẹ nhàng cởi chiếc dài ra đội trên đầu mà đi.